Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2591, chương 2592, thua ngươi bồi sao? Nói thật, thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Tuy nhiên chiến thuật cương hóa một điểm, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Huống hồ, Hoàng Linh cấm vệ trong loại này tần số cao diễn tập đã lâu. Cơ hồ sở hữu tướng lãnh, đều mất đi tránh thức chiến tranh ý chí. Cho nên, Lữ Lâm Long đối thủ cũng chẳng cao minh đến đâu. Loại tình huống này, quân diễn thắng bại liền quyết định bởi vu vận khí. Còn có áp lực, tỉ như một trận quân diễn lúc, thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Bởi vì đã thua một lần, thua liền áp lực rất lớn, cho nên rất lợi hại liều. Cơ mỗi người đều là đánh đến kiệt lực thậm chí là trọng thương. Mới không cam tâm hô lên, ta nhận thua, ba chữ rời sân. Kỳ thực trên một điểm này, Diệp Trần vẫn còn có chút áy náy. Lần thứ ba quân diễn, kỳ thực theo Lữ Lâm Long an bài chiến thuật, phần thắng còn là rất lớn. Chỉ là Diệp Trần làm tay chân, ban đầu địch quân hậu phương đánh bất ngờ đội ngũ, là tuyệt đối sẽ bị Lữ Lâm Long an bài cảnh giới thám báo phát hiện. Có thể Diệp Trần lại làm tay chân. Diệp Trần rất sớm đã phát hiện địch quân có đánh bất ngờ đội ngũ từ phía sau sờ qua đến. Tại không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Trần chế tạo động tĩnh, đem hậu phương cảnh giới thám báo dẫn đi, dẫn đến địch quân đánh bất ngờ đội ngũ giết tới. Chủ lực đều không hề có cảm giác. Cuối cùng đại bại, về phần làm sao dẫn đi thám báo, vô cùng đơn giản, lấy Diệp Trần ất mộc thông linh thần quyết sự tình, âm thầm khống chế mấy cái thụ hoa cỏ cây cối phát ra âm thanh. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Đương nhiên, lần thứ hai quân diễn lúc, Lữ Lâm Long thân thể chiến thuật liền có tỉ vết không nói. Lúc tác chiến, Diệp Trần cũng động một điểm nhỏ tay chân. Ban đầu địch quân thám báo cũng không có ngay đầu tiên phát hiện bọn họ. Chỉ là Diệp Trần khống chế hoa cỏ cây cối phát ra một điểm tiếng vang. Lúc này mới gây nên địch quân thám báo chú ý. Từ đó bị địch quân phát hiện. Cho nên đại bại, có thể nói, lần thứ hai, lần thứ ba quân diễn bại, đều cùng Diệp Trần có quan hệ. Cũng chính là Lữ Lâm Long hiện tại không biết. Nếu là biết, nuốt sống Diệp Trần tâm đều có. Đương nhiên, cái khác Hoàng Linh cấm vệ nhóm cũng vĩnh viễn không có khả năng biết. Làm tay chân chuyện này, chỉ có Diệp Trần trong lòng mình rõ ràng. Lần thứ hai quân diễn thất bại, kỳ thực còn tại thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm trong phạm vi chịu đựng. Dù sao quân diễn như thế tấp nập, có thua có thắng rất bình thường. Ai cũng không có khả năng thường thắng. Nhưng lần thứ ba quân diễn thất bại, liền để lời Hoàng Linh cấm vệ nhóm thụ không. Càng muốn mạng là thất bại trước, Diệp Trần cái này đã từng chỉ huy đoàn người lật bàn người, đưa ra không đồng ý với ý kiến mà thiên phu trưởng Lữ Lâm Long không có tiếp nhận. Cho nên lần thứ ba quân diễn sau khi thất bại, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long thừa nhận áp lực phi thường lớn. Thế gian này 9 thành 9 sự tình, nói trắng ra, đều liên quan đến hai chữ lợi ích. Đừng nói thiên phu trưởng Lữ Lâm Long uy vọng đã ngã không sai biệt lắm. Coi như uy vọng chưa ngã, tấp nập nhượng dưới trướng Hoàng Linh cấm vệ nhóm cắt thịt, làm sao có thể không sinh lời oán giận, nhất là tính cả lần thứ nhất quân diễn. Nếu không phải Diệp Trần chỉ huy bọn họ chuyển bại thành thắng, đã thua liền 3 lần, thua liền 3 lần hậu quả, thế nhưng là rất khủng bố. Đừng nói là phổ thông Hoàng Linh cấm vệ, cá biệt đội trưởng cấp hạ cấp tướng lãnh, chỉ sợ cũng lại bởi vì không thể thừa nhận quân diễn lúc áp chú, mà chủ động từ chức. Theo Diệp Trần gia nhập Hoàng Linh cấm vệ sau lần thứ tư quân diễn, thời gian càng ngày càng gần. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội bên trong không khí cũng thay đổi càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng kiềm chế. Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long cũng là càng cẩn thận. Bình thường thao diễn đương thời đạt cái quân lệnh, liền âm thanh đều bàn nhỏ phân. Đây là tâm hỏng a. Rất nhanh, lần thứ tư quân diễn đúng hạn mà tới, còn chưa tiến vào quân diễn chiến trường. Còn tại quân diễn giáo trường lúc, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long thần sắc liền biến rất khẩn trương. Thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Chân, tiến vào quân diễn chiến trường về sau, theo thường lệ, để cho Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long làm ra an bài chiến thuật. Rất rõ ràng, áp vực nhượng Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long lần này không có trước tiên làm ra an bài chiến thuật, mà chính là dùng một loại phỏng đoán ánh mắt, nhìn lấy Diệp Chân. Giờ khắc này, Lữ Lâm Long rất nhớ chủ động hỏi thăm Diệp Chân có hay không chiến thuật ý kiến. Nhưng cuối cùng, Lữ Lâm Long không có mở miệng. Trong khoảng thời gian này đến, Lữ Lâm Long nhưng không có nhàn rỗi. Cùng sau lưng của hắn trưởng bối, thê tộc cũng không có thiếu cho Lữ Lâm Long bày mưu tính kế. Lữ Lâm Long minh bạch, hôm nay lần này quân diễn, chính là hắn lật bàn sau cùng thời cơ. Vô luận là thua, vẫn là nghe theo Diệp Chân chiến thuật ý kiến hậu thắng, đều chỉ có thể làm nổi bật lên hắn vô năng. Chỉ có dùng hắn chiến thuật của chính mình an bài, sau đó thắng, tài năng lật bàn. Tại quân diễn trước, một đám tâm phúc cùng sau lưng của hắn các trưởng bối liền nhằm vào chiến thuật làm ra rất nhiều an bài. Ngàn người đối ngàn người quy mô nhỏ quân diễn, chiến thuật kỳ thực không có quá nhiều biến hóa. Dù sao binh lực có phần thiếu, ổn thỏa nhất kỳ thực cũng là tập trung binh lực. Mặc kệ địch nhân làm sao làm, ta chỉ tập trung lực lượng liền có thể. Ngươi phân binh, ta tập trung binh lực có thể thắng. Ngươi không chia, bên ta cấm vệ thua liền áp lực dưới, sẽ chỉ càng liều mạng, phần thắng càng nhiều. Lần thứ ba quân diễn lúc dùng tập trung binh lực cái này chiến thuật lại thua nguyên nhân, Lữ Lâm Long phía sau đồng bọn cũng phân tích đến thám báo trên thân, đề nghị Lữ Lâm Long đem thám báo gấp bội là có thể giải quyết tai họa ngầm. Lần này, chúng ta vẫn như cũ áp dụng tập trung lực lượng chiến thuật. Bên ngoài cảnh giới thám báo gấp bội, lấy bất biến ứng vạn biến, tuyệt đối có thể thắng. Lần này thám báo nhiệm vụ từ địch khoát hải đội thứ ba đảm nhiệm. Đang khi nói chuyện, Lữ Lâm Long ánh mắt liền nhìn về phía địch khoát hải. Địch khoát hải, thám báo cảnh giới nhiệm vụ giao cho ngươi. Lần này nếu là xảy ra vấn đề, ta lấy ngươi quân pháp là hỏi. Một chiêu này cũng là Lữ Lâm Long phía sau cùng bạn bè dạy cho Lữ Lâm Long một cái cao chiêu. Bất luận thắng thua, trước đem trước mắt danh tiếng chính thịnh Diệp Chân cho kéo xuống nước tới. Thắng, dễ nói, đó là Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long chỉ huy thỏa đáng. Thua đâu, vậy liền đẩy lên Diệp Chân trên thân, là người cảnh giới không đắc lực, mặc dù nói không đến mức bởi vì quân diễn thua mà chém Diệp Chân, nhưng thuận thế bắt Diệp Chân đội trưởng chức vụ lại là không có bất cứ vấn đề gì, cũng coi là biến tướng giảm bớt chính mình áp lực, có thể xưng một hòn đá ném hai chim mà tính toán. Cẩn tuân Thiên Phu trưởng đại nhân tướng lệnh, Diệp Chân chắp tay lĩnh mệnh, lấy đó lĩnh mệnh, bất quá sau đó liền lại mở miệng. Nhưng là Thiên Phu trưởng đại nhân, ta đối lần này an bài chiến thuật, có không đồng ý với ý kiến. Đối mặt Diệp Chân một chiêu này, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long cũng học tinh, sau lưng của hắn cùng bạn bè, cho sớm hắn chi cao chiêu không cho Diệp Chân mở miệng thời cơ. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, ấn quân lệnh hành sự. Lữ Lâm Long rất lợi hại, quả tuyệt không cho Diệp Chân mở miệng thời cơ. Sau đó vung tay lên nói, xuất phát. Lữ Lâm Long chính mình rất thẳng thắn quay người liền xuất phát. Thế nhưng là đi mấy chục mét, liền quỷ dị phát hiện, đi theo hắn, trừ cái kia 10 tên thân vệ, lại không ai, đại bộ đội cũng đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này làm Lữ Lâm Long nộ khí dâng lên. Phản thiên, quân diễn lúc lại còn dám chống lại quân lệnh. Làm gì? Các ngươi đây là muốn chống lại quân lệnh? Thật sự cho rằng quân pháp là bài trí? Lữ Lâm Long giận, cả đám đều lăng lấy làm gì? Còn không hành động? Lữ Lâm Long nộ hống dưới, cá biệt nhát gan động mấy lần, nhưng nhìn phần lớn người bao quát bọn họ đội trưởng đều không động. Từng tái lại dừng bước, lần này, Lữ Lâm Long có chút ngồi không yên, lúc này mới thua hai lần. Hắn người thiên phu trưởng này lời nói liền không dùng được sao? Các ngươi thật muốn chống lại quân lệnh sao? Lữ Lâm Long thanh âm trở nên âm u vô cùng. Quân pháp quan ở đâu? Lữ Lâm Long sau lưng, thân thể mặc hắc y quân pháp quan bờ môi lúng túng một chút. Không hề động cũng không có ứng thanh. Không có cách, quân pháp quan cũng là người. Quân pháp quan linh thạch cũng chính là đại nhân, vì cái gì không nghe một chút khoát hải ý kiến đâu? Kiêm nghe làm theo minh a. Đội trưởng Thanh Chiêu cái thứ nhất mở miệng, rất nhanh, tựa như là mở ra vỡ đề áp một dạng, một đám hoàng linh cấm vệ nhóm nhau nhau liền kêu la. Tất cả mọi người biểu đạt ý tứ đều chỉ có một cái kia chính là nghe một chút địch khoát hải. Không đồng ý với ý kiến, tốt nhất vẫn là theo địch rộng rãi biển chiến thuật đến chấp hành. Bọn họ không muốn lại thua, loại này cùng bức thoái vị phương thức, nhượng thiên phu trưởng Lữ Lâm Long triệt để tức giận giận dữ. Đều muốn tạo phản sao? Ta là thiên phu trưởng vẫn là địch khoát hải là thiên phu trưởng. Quân diễn lúc, chống lại quân lệnh, đây chính là trọng tội. Cả đám đều không muốn sống. Lữ Lâm Long một tiếng quát lớn, trong chớp mắt liền để một đám hoàng linh cấm vệ nhóm an tĩnh lại. Bởi vì dù sao cũng là quân diễn, chống lại quân lệnh, thật sự là trọng tội. Có thể mọi người ở đây trầm mặc tế. Thình lình một thanh âm mãnh liệt vang lên. Thiên phu trưởng đại nhân, thua ngươi bồi sao? Thiên phu trưởng đại nhân, thua liền hai lần. Thuộc hạ gia cảnh bần hàn, lần này muốn áp hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch vẫn là tìm bằng hữu mượn. Nếu là lại thua, đừng nói tu luyện, trong nhà đều đói, ngươi nếu là có thể nhận nếu như thua, liền đem thâu linh thạch tiếp tế ta, thuộc hạ liền kiên quyết đi theo ngươi. Hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, nghe không đi không nhiều, Lữ Lâm Long nhiệt huyết một đầu. Định tại chỗ đáp ứng, có thể còn không đợi Lữ Lâm Long mở miệng, này hậu phương hoàng linh cấm vệ câu nói này, lập tức liền gây nên vô số cộng minh, liền lại như là mở ra một đạo khác miệng cống. Thiên phu trưởng đại nhân, ngươi nếu là có thể nhận nếu như thua liền đem thâu linh thạch tiếp tế ta. Sinh bên trong trong chết, thuộc hạ liền cùng ngươi chạy. Thiên phu trưởng đại nhân, người này lại trước cho ta 2.250 khối thượng phẩm linh thạch. Làm quân diễn thua đền bù tổn thất. Thuộc hạ hiện tại liền theo ngươi xông pha khói lửa. Thiên phu trưởng đại nhân, nếu như thua, ngươi có thể đem thuộc hạ áp hơn 11.000 khối thượng phẩm linh thạch thường cho ta. Ngươi nhượng thuộc hạ hướng đông. Thuộc hạ tuyệt đối không dám hướng tây. Thứ 8 đội trưởng vàng nghiên cứu cũng kêu lên. Không sai, chính là như vậy. Chỉ có thiên phu trưởng đại nhân nhận nếu như thua, liền đem thua trận linh thạch sửa cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối nghe mệnh lệnh. Trừ mấy cái thân vệ bên ngoài, cơ hồ thứ 2 đại đội sở hữu hoàng linh cấm vệ cùng đám đội trưởng đều phát ra dạng này thanh âm. Thiếu điều, Lữ Lâm Long đem phải đáp ứng lời nói cho thu hồi dạ dày. Chính mình lại bị ấm ức máu phun trào, ở ngực chập trùng không ngừng. Một cái còn tốt, 10 cái cũng không có việc gì. Cũng cái cũng mới mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, Lữ Lâm Long bồi thường nổi. Thế nhưng là 1.000 người đâu? Đây chính là hơn 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đừng nói là hắn Lữ Lâm Long, cũng là sau lưng của hắn gia tộc, táng gia bại sản cũng không thường nổi a. Yêu cầu này, Lữ Lâm Long thật sự là không có can đảm đáp ứng. Các ngươi, ai nói ta lần này thất bại? Lữ Lâm Long chán nản. Thế nhưng là, một đám hoàng linh cấm vệ nhau nhau nhìn về phía Địch Khoát Hải. Cũng tức Diệp Chân, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình lập chí. Các ngươi, khó thở bất đắc dĩ. Lữ Lâm Long ở ngực bỗng nhiên chập trùng một chút, khóe miệng liền bỗng nhiên tràn ra một sợi tơ máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.